Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tàn khốc quy tắc, đây không phải rõ ràng khi dễ người A, nơi này tốt xấu là Mộc gia sân nhà, Tô Phi thân là huyền thiên chiến đội một viên, hơn nữa còn là quang võ điện nội viện đệ tử, không có một chút ưu đãi thì cũng thôi đi, lại còn sẽ có lại đời. Người Lý gia thu mua thuần thú quan viên, vậy mà có thể càn rỡ đến trình độ như vậy. Gặp một màn này, coi như Tô Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là âm thầm vì thế cảm thấy chấn kinh. Chủ quản đại nhân, cái này cũng quá không công bằng đi. Kính trai thân là Tô Phi sư huynh, tránh không được muốn vì Tô Phi bất bình. Thế mà sân thi đấu chủ quản lại là hoàn toàn không làm để ý tới. Giống là hoàn toàn không có nghe được kính trai thanh âm. Chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn qua sân thi đấu lồng giam bên trong phát sinh hết thảy. Xem ra, liền sân thi đấu chủ quản cũng bị người Lý gia đón mua. Giống, sân thi đấu lồng giam bên trong, bốn con thú nhân chi vương đem Tô Phi bao bọc vây quanh. Ông đứng ở Tô Phi sau lưng cái kia thú nhân chi vương, lạnh lùng vung động trong tay vạn cân nặng đại đao, bá bá bá, từng đạo màu trắng trăng lưỡi liềm đao khí tự lưỡi đao bên trong bắn ra. Đó là, không nghĩ tới cái này thú nhân chi vương vậy mà hiểu được lấy khí ngự đao. Chớ nói thú nhân chi vương trong tay đại đao bản thân thì nặng đến vạn cân, lại thêm đao khí gia trì. Nếu là bị bổ trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị chém thành hai nửa. Tô Phi lưng phát lạnh, tuy nhiên biết không được đó là cái gì đao pháp, nhưng thân thể có một loại bản năng cảm ứng, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Hắn khí dồn đan điền, thân hình mở ra, chính là như quỷ mị biến mất. Bành, cùng một thời gian, bởi vì Tô Phi biến mất, mục tiêu thất bại. Cái kia từng đạo màu trắng trăng lưỡi liềm đao khí. Đúng là toàn bộ chúng đích đối diện một cái khác thú nhân chi vương. Giống, chỉ nghe một tiếng gào thét. Cái kia thú nhân chi vương cao 3 mét thân thể. Lại bị cái kia từng đạo màu trắng trăng lưỡi liềm đao khí chém thành lớn nhỏ thất đoạn. Lúc này mất mạng, keng, cùng lúc đó. Thú nhân chi vương đao thế không giảm, trọng đao hung hăng chảm rơi xuống mặt đất, nửa cái thân đao khảm xuống dưới đất. Hiu, rốt cục, Tô Phi xuất hiện lần nữa. Đúng là một mặt bình tĩnh lóe hiện tại thú nhân chi vương trước mặt. Tô Phi dáng người vốn là rất gầy gò, nơi đây đứng tại cái kia cao 3 mét thú nhân chi vương trước mặt. Chỉ cảm thấy trước mặt dường như đứng đấy một tòa núi lớn. Cả thiên không đều đen một nửa. Giống, cái kia thú nhân chi vương hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nỗ lực làm ra phản ứng, dùng lực rút ra khảm xuống dưới đất đại đao. A, Tô Phi sắc mặt phát lạnh, trong tay cấp một thánh linh kiếm lạnh lùng huy động, căn bản không cho nó cơ hội này. Bạch, đơn giản một kiếm chém ngang ra ngoài, một kích này không có chút nào lạ mắt. Thậm chí không mang theo một tia kiếm khí, chính là nhẹ nhõm chặt đứt thú nhân chi vương hai chân. Giống, ngay sau đó, thú nhân chi vương phát ra thống khổ chu lên, giơ lên vạn cân nặng đại đao, đổ ập xuống bổ về phía Tô Phi đầu. Đã vậy còn quá dễ dàng. Tô Phi chính mình cũng kinh trụ, hắn đạt được cơ thương long khí, đồng thời còn chiếm được cơ thương một nửa long hồn. Một kích này, vốn là chỉ là muốn thử một chút thân thể của mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật không nghĩ đến, thú nhân chi vương da dày thịt béo. Tầm thường binh khí căn bản là không có cách thương tổn nó mảy may. Mà lại nó còn người khoác trọng giáp. Tại Tô Phi không có sử dụng kiếm khí tình huống dưới. Vậy mà cũng có thể dễ dàng như thế chạm nó hai chân. Chấn kinh tại chính mình thân thể lực lượng đồng thời, Tô Phi kiếm cũng không có vì vậy mà dừng lại. Bạch, lại là cực nhanh một kiếm. kiếm quang lóe lên, thân hình cao lớn thú nhân chi vương đã đầu một nơi thân một nẻo. Đồng thời, thân hình hơi hơi một bên, chính là nhẹ nhõm tránh thoát thú nhân chi vương sau cùng đao thế. Cái này, chỉ sợ đây không phải một cái cấp 15 kiếm khách có thể làm được sự tình đi. Nhẹ nhàng như vậy liền xử lý hai cái thú nhân chi vương. Rất nhiều người đều cho là mình nhìn lầm, mà hết thảy này, nhưng lại là như vậy chân thực chính đang phát sinh. Bá bá bá, Tô Phi thân pháp phiêu giật, trường kiếm trong tay múa càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có sử dụng kiếm khí. Mặt khác hai cái thú nhân chi vương cũng bị nhẹ nhõm chém giết, vậy mà lại là miểu sát. Thấy cảnh này, đứng ở quý tộc trên khán đài người Lý gia cũng chấn kinh. Lý Viêm là Lý Thần thúc phụ, lần trước hắn khoảng cách gần quan sát qua Tô Phi, rất xác định Tô Phi tu vi đẳng cấp mới cấp 15. Có thể bây giờ nhìn lại, Tô Phi thực lực vượt xa cấp 15, thậm chí so cấp 30 kiếm khách chiến lực càng cao. Giờ phút này, Lý Viêm ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi. Xem ra chúng ta còn là xem thường hắn rồi hả? Tuy nhiên hắn tu luyện đẳng cấp mới cấp 15, nhưng trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ làm cho người sợ hãi ám thực lực. Ám thực lực, Lý Viêm bên người nam tử trẻ tuổi một mặt mộng bức. Đại trưởng lão, ngài chỉ ám chỉ lực là, Lý Viêm xa xa nhìn chằm chằm Tô Phi, ánh mắt âm trầm, không nhìn lầm, hắn vừa mới cũng không có sử dụng kiếm khí. Cái kia hẳn là long hồn chi lực. Cái gì? Cái sau cũng chấn kinh. Nói như vậy là cầm tù tại mộc gia đầu kia thượng cổ tà long. Có khả năng, Lý Viêm không dám hoàn toàn xác định. Như vậy, thật sự là hắn tại dị vực chi môn giết chết thần nhi. Cái sau gấp cau mày. Xa xa nhìn qua sân thi đấu lồng giam bên trong điên cuồng đồ sát thú nhân chi vương Tô Phi. Trong mắt tràn đầy sát ý. Không, thế thì không nhất định. Cho đến bây giờ, Lý Viêm y nguyên không tin. Một cái tu vi đẳng cấp mới cấp 15 người trẻ tuổi có thể giết chết nắm giữ long ngâm công Lý Thần. Hắn lắc đầu. Hiện tại chúng ta trước bất kể có phải hay không là hắn ra tay giết chết thần nhi. Các loại trận đấu kết thúc, thử lôi kéo hắn gia nhập Lý gia. Nếu là hắn không theo, như vậy thì Lý Viêm làm một cái cắt cổ động tác, minh bạch, cái sau lập tức lĩnh hội. Sau đó, Tô Phi tại sân thi đấu lồng giam bên trong biểu hiện y nguyên rất sáng chói. 15 phút đồng hồ, 100 con cấp 20 hồng thú, số lượng khoảng cách so với hắn vòng thứ nhất giết chết cấp 10 hồng thú vẻn vẹn thiếu 44 con. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không có sử dụng kiếm khí, chỉ bất quá dựa vào thân thể lực lượng giết chết 100 đầu thú nhân chi vương. Hô, 15 phút đồng hồ thời gian rút cục đã trôi qua. Hiện trường có hai người thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nó một cũng là Tô Phi sư huynh kính trai, thứ hai cũng là cùng Tô Phi đính hôn Mộc Tranh. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Phi vậy mà có thể tại 15 phút đồng hồ thời gian bên trong nhẹ nhàng như vậy chém giết 100 con thú nhân chi vương. Như thế hành động vĩ đại, tại cầm kiếm sơn địa khu bạch hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong, có thể nói là xưa nay chưa từng có tồn tại. Hừ, lớn nhất không cam lòng là đạt lỗ. Hắn tổn thất một tên bằng hữu, mà lại vòng thứ hai còn bị đối thủ vượt qua chỉnh một chút 298 phân. Dạng này điểm số cũng liền mang ý nghĩa vòng thứ ba còn muốn tiếp tục. Mà lại, vòng thứ ba bên trong, hắn nhất định phải xuất chiến. Nếu là lựa chọn bỏ thi đấu, liền người thứ hai khen thưởng đều lấy không được. Có thể vòng thứ ba muốn đánh chính là thụ yêu. Đạt lỗ cho tới bây giờ không biết đến thụ yêu trưởng thành dáng dấp ra sao. Cấp 30 thụ yêu, chiến lực nhất định so cấp 20 thú nhân thống lĩnh mạnh, thậm chí so thú nhân chi vương càng mạnh. Loảng xoàng, sân thi đấu lồng giam sắt cửa mở ra. Thủ vệ đem ghi điểm bài đưa tới Tô Phi trong tay. Chúc mừng, Tô công tử, người tích phân đã đạt đến 644 phân. Cảm ơn, Tô Phi tiếp nhận ghi điểm bài, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Đạt Lỗ. Đạt Lỗ hướng về phía hắn lạnh hừ một tiếng. Chớ đắc ý, coi như ta tại Bạch Hổ bảng thua ngươi. Về sau ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thắng trở về. Tô Phi có thể nhìn đến Đạt Lỗ trong mắt quyết tâm. Tốt, ta chờ. Hừ, Đạt Lỗ khí hung hung xoay người rời đi. Kính trai lúc này mới lên tiếng nói ra. Vừa mới Đạt Lỗ bộ lạc những người khác đi. Bọn họ đều khuyên Đạt Lỗ cùng một chỗ bỏ thi đấu. Bất quá Đạt Lỗ vẫn là quyết định muốn kiên trì. Coi như vì thế mất mạng, cũng phải vì Đạt Lỗ bộ lạc cầm tới người thứ hai. Ai, cái này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu thật đúng là tàn khốc. Nếu là Tô Phi vòng thứ ba tiếp tục thông quan, Đạt Lỗ nếu là không thông qua, liền sẽ bị đào thải bị loại. Mà Tô Phi vòng thứ ba nếu là không thông qua, coi như hắn cầm tới cầm kiếm sơn địa khu Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Cũng giống vậy không có tư cách tham gia Hỏa Long bảng cá nhân thi đấu. Cái này quy tắc có thể nói tàn khốc, nhưng Tô Phi cũng không tính tưới nước. Cho đến trước mắt, mục tiêu của hắn vẫn là Thần Long bảng. Cho nên, tại không có đạt được kết quả cuối cùng trước đó, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Số liệu một mực tại kéo lên. Cảm tạ mọi người. Còn không thu dấu bằng hữu xin điểm kích một chút thêm vào kho chuyện. Cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.